ánh sáng mờ nhạt, chương 9, góc truyện audio.com. Trên ghế đá của công viên, Enzo đang ngồi thở hổn hển bởi những trò chơi kinh hãi mà cô vừa vượt qua. Phi long thần tốc, tháp rùng rợn The Twilight Zone Tower of Terror, nhảy dù, bay nhào lộn trên bầu trời. Kyoko, những trò đó vui mà, chị đâu cần làm quá. Enzo, quá gì mà quá, nó thật sự ghê, cứ như chị chưa trải qua cảm giác ghê hơn ấy. Dù sao thì mỗi hoàn cảnh mỗi khác, chị nhanh lên còn đi tiếp, mua chị chai nước, rồi đây, chơi được nửa thời gian rồi nhỉ. Thì sao, đến lượt của chị chứ sao? Hả, có gì mất công bằng hả? Không có gì, vậy đi thôi, trái ngược hoàn toàn với Kyoko. Enzo chỉ đi xem các tác phẩm nghệ thuật, những cuộc biểu diễn xiếc, không gian văn hóa giáo dục, thế giới cổ tích. Hiện tại cô và Kyoko đang ở khu vực bên hồ nước tại Pacific Walk để ăn uống và nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi cung điện của mình, Devil dẫn theo Odin, người hầu thân cận nhất của mình đi khảo sát cùng. Hắn được lời khuyên của Odin là phải đeo một cái mặt lạ ra để tránh rắc rối. Hắn cũng hiểu tại sao phải làm thế. Devil đến nơi mới biết đây là nơi mình ghét nhất. Nơi đông người, Devil, ngươi có chắc là không đi nhầm bản đồ? Odin, vâng, tôi đã tới hành tinh này nhiều lần rồi mà. Nhưng không ngờ cũng có những nơi vui chơi lớn thế này. Vậy phải khảo sát gì ở nơi này đây? Chắc ghi tên các trò chơi vào là xong. Đó là khảo sát hả? Ngài không biết làm sao tôi biết được. Ngươi được ta sủng quá hóa hư rồi. Giờ còn nói thế nữa. Khác gì mỉa mai ta. Chấm, thần xin lỗi. Nhưng trước giờ thần chỉ cầm kết quả khảo sát của những kẻ khác mà cũng chẳng đọc qua nên không biết. Đi loằng ngoằng rồi về. Vâng, Devil và Odin đi tới đi lui trong công viên. Mọi thứ chỉ cần nhìn liếc một lần là hắn có thể nhớ hết. Đột nhiên, Odin kéo tay áo của Devil. Sao, chúng ta đi ăn cái gì đó đi. Ai là chúng ta? Chấm, à thần xin lỗi. Ngài đi ăn cái gì đó đi. Ngươi đói, ta đi ăn làm gì? Thái tử à, thần đói lắm rồi. Đi ăn thôi. Vâng, tại nhà hàng, quý khách muốn gọi món gì? Odin, hai món ở cuối cùng. Mỗi món hai phần, xin chờ chúng tôi một chút. Devil, sao lại hai phần? Chấm, Odin, chúng ta có hai người mà. Ngươi đi nấu đi, ta không thích ăn đồ ăn ở đây. Nhưng tôi mệt rồi, thì thôi, thái tử à, không được gọi như thế. Chấm, thế tôi phải gọi thế nào? Anh à, ở bên góc kia là Kyoko nhỉ? Ừ, Devil quay ra phía tay chỉ của Odin và nhìn nhận. Ai đi cùng cô ấy vậy? Chịu. Devil nhìn sang Enzo. Hắn thấy gương mặt thiên thần kia rất quen. Cực kỳ quen thuộc, nhưng không nhớ. Sinh nhỉ, chẳng phải ngươi nói sẽ tán Kyoko sao? Chấm, vâng, nhưng anh mê cô gái đó rồi hả? Anh sắp kết hôn đó. Ta gặp cô gái kia một lần trước đây rồi. Chắc chắn, nhưng không nhớ, chắc lúc đó không có em. Chấm, dĩ nhiên, mà lúc không có em thì anh chỉ có thể đi tới vườn Miracle thôi nhỉ. Vườn Miracle, sao vậy? Đúng rồi ạ, nhớ rồi. Cô gái đó đi cùng với tên Biakuran. Thôi, anh đừng suy nghĩ nữa. Anh sắp kết hôn đó. Thì sao, ta gặp cô ta đúng một lần. Chẳng có gì đặc biệt. Chắc gì đã mạnh hơn Kyoko. Thế mà lại được điểm cao như thế. Không đúng chút nào, anh à, chúng ta qua đó bắt chuyện đi. Odin nói xong. Chẳng cần biết chủ nhân của mình đồng ý hay không liền kéo hắn đi. Odin, xin chào, đội trưởng và cô gái xinh đẹp. Kyoko, sao hai người lại ở đây? Odin, đi khảo sát thì bắt gặp thôi. Chẳng lẽ là định mệnh đã cho tôi và đội trưởng gặp nhau ở đây sao? Kyoko, tẩm lợm, Enzo. Tên kia là kẻ đã đấu với chị ở cuộc thi Spiritualer đúng không? Enzo lại dùng ngôn ngữ ám hiệu để giao tiếp với Kyoko. Kyoko, vâng, Enzo, con kẻ kia, chấm, Kyoko, hắn là một thành viên trong nhóm của em thôi. Enzo, nhóm nào? Kyoko, thật ra thì, em là một người đại diện đi giao tiếp trong tổ chức. những người chưa được chấp nhận chính thức hay gọi là thành viên thực tập của Inspiriture và Kyoko là đội trưởng của những thành viên thực tập này. Enzo, tên kia có phải là kẻ mà chị phải kết hôn? Kyoko, chính xác, nhưng chẳng ai biết chị là ai đâu mà phải lo. Enzo, sao lại nói toạc ra thế? Kyoko, nói thế thì những kẻ này chỉ giống vịt nghe sấm thôi. Chị yên tâm, Devil, cô, không câm, không điếc, tại sao lại dùng ngôn ngữ ám hiệu đó? Kyoko, sao chị ấy không câm không điếc chứ? Devil, chuyện gì tôi chả biết được. Còn Kyoko, cô không biết gì thì đừng nói. Biết thân phận đi, nếu không cô sẽ mang tội danh nữa mà không biết đâu đó. Kyoko, ngươi, Odin, hai người đừng cãi nhau nữa. Enzo, đi thôi, giọng nói cất lên khẽ khàng trong veo nhẹ như sương sớm êm ái chậm rãi tạo cảm giác có dòng điện chạy qua cơ thể hai người đàn ông kia. Phải mất một lúc sau, Devil và Odin mới định thần lại được. Odin, cô nghĩ cô là ai hả? Devil, ăn đi rồi đi về. Chiều rồi, Odin, vâng, cuộc đối mặt này là kế hoạch của Kết. Chắc chắn thế, Devil cũng đã nghĩ đến sự sắp đặt này rồi. Nhưng hắn không hiểu tại sao lại thế. Tại sao lại là cô gái lạ mặt kia? Tại một góc khuất, Byakuran đã nắm bắt hết toàn bộ thông tin của cuộc nói chuyện. Đúng giờ hẹn, mọi người tập trung ở cửa công viên và cùng nhau đi về. Một ngày nữa lại nhanh chóng kết thúc. Cách chương.